Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 590, các loại long cửu biến. Góc truyện audio.com. Mạc Thích gặp Lôi Nhân không tin. Lắc đầu, nói ra, ta đem Lôi Long cửu biến đệ nhị biến truyền cho ngươi. Ngươi tại trong vòng 2 tháng biết luyện, mà lại theo ngươi không ngừng luyện tập Lôi Long cửu biến. Đẳng cấp của ngươi tại trong vòng 2 tháng, hẳn là cũng có thể tăng lên một giai. Đến lúc đó tam giai ngươi khiêu chiến thập giai thầy chủ nhiệm, chẳng phải là dễ dàng. Phốc, Lôi Nhân lại một lần nữa phun tới. Tam giai khiêu chiến thập giai, càng thất giai khiêu chiến, thật thua thiệt ngươi nói ra được. Bất quá trước đó được chứng kiến Lôi Long cửu biến đệ nhất biến uy lực, hắn đối với đệ nhị biến uy lực ngược lại là tương đương tự tin. Có lẽ đến lúc đó thật có thể khiêu chiến thầy chủ nhiệm cũng khó nói. Lại gặp Vương Nghị không giống như là nói đùa. Trong mắt của hắn ánh mắt cũng biến thành nóng bỏng lên. Vậy thì tốt, bắt đầu từ ngày mai, mục tiêu của ta cũng là khiêu chiến thầy chủ nhiệm. Mạc Thích lại lắc đầu. Cái gì bắt đầu từ ngày mai? Từ hôm nay, hiện tại liền bắt đầu. Lôi Nhân không khỏi cười khổ. Mạc đại ca, ta cái này mới vừa vặn cầm đệ nhất, ngươi liền không thể để cho ta buông lỏng một chút. Tối nay ta gọi mấy cái cô nương đến, ngươi cũng buông lỏng một chút, như vậy mọi người đều cao hứng. Mạc Thích chừng Lôi Nhân liếc một chút. Lôi Nhân cười ngượng ngùng hai tiếng, không còn dám nói nhiều. Mạc Thích lúc này đem Lôi Long đệ nhị biến truyền cho Lôi Nhân. Muốn học được Lôi Long đệ nhị biến, còn cần Lôi Long cửu biến công pháp phối hợp. Sau đó Mạc Thích lại đem Lôi Long cửu biến đệ nhị biến công pháp truyền cho Lôi Nhân. Lôi Long cửu biến vô luận là công pháp vẫn là kỹ năng, đều là tập hợp chúng ra sở trường, mà tụ tập thành lớn nhất dễ hiểu, dễ dàng nhất luyện thành, uy lực cũng lớn nhất công pháp và kỹ năng. Rất nhiều người xem xét thì hiểu, nhưng là cơ hồ mỗi người nhìn đến cũng không dám luyện. Bởi vì Lôi Long cửu biến bên trong rất nhiều năng lượng vận hành lộ tuyến, cùng trước kia bọn họ học được là đi ngược lại. Quảng cáo cũng tỉ như quang một cái năng lượng chứa đựng. Trước kia học được là đem năng lượng chứa đựng sau lưng bộ năng lượng hướng hoặc là bụng năng lượng trong biển. Nhưng là Lôi Long cửu biến công pháp yêu cầu lại là đem năng lượng chứa đựng tại trong mỗi một cái tế bào. Lại tỉ như trước khi học qua phóng thích năng lượng phương pháp, là theo đan điền vận hành, đi qua mấy đầu tĩnh mạch, cuối cùng hội tụ tại trong hai tay. Nhưng Lôi Long cửu biến yêu cầu lại là năng lượng tại tế bào ở giữa lan truyền. Cái này giống thanh âm trong không khí cùng tại thể rắn bên trong truyền bá tốc độ khác biệt. Tại thể rắn bên trong truyền bá tốc độ càng mau một chút. Tương đồng, tại tế bào ở giữa lan truyền, thì so tại xem ra suôn sẻ trong kinh mạch lan truyền càng nhanh. Những kiến thức này, hoàn toàn lật đổ đám cự long nhận biết. Cho nên cho dù là đồng dạng cự long nhìn đến, đều sẽ coi là đây chỉ là một bản hồ biên loạn tạo công pháp bí tịch. Nếu không phải Lôi Nhân đối Mạc Thích 100% tín nhiệm lời nói, cũng căn bản không dám luyện tập cái này Lôi Long cửu biến. Lôi Nhân lúc này là hưng phấn không thôi. Đa tạ Mạc đại ca. Nói liền lấy gấp trở về phòng đi luyện công pháp. Bất quá tại trước khi đi, hắn đột nhiên nhớ đến một chuyện. Lại quay đầu lại. Mạc đại ca, hôm nay ta giao đấu lúc, lớp chúng ta Ngọc đạo sư cùng thầy chủ nhiệm đều nhìn ra sau lưng ta có cao nhân chỉ điểm. Cho nên bọn họ muốn gặp ngươi một lần. Mạc Thích làm ra dáng vẻ đắn đo. Ta bản Tiêu Giao đã quen, không muốn quen biết quá nhiều người. Người quen biết càng nhiều, phá sự nhi thì càng nhiều. Lôi Nhân gặp Mạc Thích khó xử, nói ra, Mạc đại ca, nếu như ngươi khó xử, vậy ta thì nói cho bọn hắn nói ngươi không muốn gặp bọn họ. Chúng ta Ngọc đạo sư thế nhưng là cái trẻ tuổi đại mỹ nữ, ngươi không thấy thật sự là đáng tiếc. Mạc Thích vừa trầm ngâm một lát, rồi mới lên tiếng, ta bản Tiêu Giao tự tại đã quen, Không muốn quen biết quá nhiều người. Bất quá đã bọn họ là đạo sư của ngươi. Ta nếu không đi, chỉ sợ cũng không rất thích hợp. Như vậy đi, ngươi ngày mai về trước bọn họ nói ta nguyện ý gặp bọn họ. Xem bọn hắn cái gì thời điểm có thời gian. Dành thời gian tới nơi này. Lôi Nhân cười hắc hắc. Quả nhiên, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Hắn đổ là cũng không có cảm thấy mặc thích để hai người kia tới nơi này gặp có gì không ổn. Phải biết, Mạc đại ca thế nhưng là tứ giai siêu tiến hóa cự long. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài. Kỳ thật phụ thân nói cho hắn biết, Mạc đại ca thực lực, chỉ sợ đã đạt đến thượng cổ cự long tầng thứ. Bằng không, không có khả năng một chiêu phía dưới. Miểu sát thổ ra hơn 300 miệng. Hai cái này đạo sư địa vị lại cao hơn. Tại thượng cổ cự long trước mặt cũng là cặn bã. Mạc đại ca có thể gặp bọn họ, cũng là bọn họ đời này vinh hạnh lớn nhất. Mắt thấy sắc trời không còn sớm, hai người các trở về phòng nghỉ ngơi. Màn đêm buông xuống bên trong 12 giờ nhanh hơn lúc. Mạc thích nói ra, hệ thống, đánh dấu, hệ thống thanh âm truyền đến. Đặc thù sự kiện đánh dấu thành công, đánh dấu sự kiện. Đồ đệ chiến thắng học viện chúng học sinh. Thu hoạch được toàn khối hạng nhất. Đánh dấu khen thưởng, thủy long cửu biến công pháp. Kỹ năng, độc long cửu biến công pháp. Kỹ năng, hỏa long cửu biến công pháp. Kỹ năng, thổ long cửu biến công pháp. Kỹ năng, băng long cửu biến công pháp. Kỹ năng, mộc long cửu biến công pháp. Kỹ năng, cái này. Mạc thích trong lòng rất là ngoài ý muốn. Một lần đánh dấu. Vậy mà đánh dấu ra nhiều như vậy thuộc tính cửu biến. Trước đó lôi long cửu biến đệ cửu biến. Liền đã để hắn rất là rung động. Không nghĩ tới hệ thống còn có thể xuất phẩm nhiều như vậy thuộc tính cửu biến. Xem ra mấy cái này thuộc tính. Đều là lôi nhân hôm nay chiến thắng những cái kia đối thủ thuộc tính. Có nhiều như vậy công pháp. Bình thường ngũ hành bên trong, còn kém kim long cửu biến, mà lại trong này còn ra một cái đặc thù thuộc tính độc long cửu biến. Thật không biết đem độc long cửu biến luyện tới trình độ nhất định, sẽ là bực nào dạng khủng bố. Quảng cáo, bất quá Mạc thích trước mắt thể nội chỉ có băng, lửa, lôi ba loại thuộc tính, cho nên trước mắt hắn chỉ có thể luyện băng hỏa lôi ba loại thuộc tính cửu biến. Nghĩ tới đây, hắn lúc này tiến nhập địa cầu không gian bên trong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem băng, lửa hai loại thuộc tính cửu biến đều luyện thành. Sau khi luyện thành, hắn thì tại địa cầu không gian bên trong diễn tập một lần. Kết quả băng long cửu biến đệ cửu biến, đem chọn cái không gian đều đông lạnh thành kiên cố tầng băng. Hỏa long cửu biến đệ cửu biến. Thì làm cho cả địa cầu không gian đều biến thành sền sệt dung nham. Nói cách khác, chí ít tại nhất kích phía dưới, đều có thể đạt tới hủy diệt địa cầu trình độ. Đón lấy, Mạc thích lại đem hắn thuộc tính đều học tập một lần. Tuy nhiên hắn không có còn lại thuộc tính, nhưng là hắn đã chế định một cái kế hoạch, nghĩ biện pháp trở thành học viện đạo sư, thu một nhóm học sinh. Đến lúc đó những thứ này cửu biến tri thức thì có thể sử dụng đến. Đem những học sinh này bồi dưỡng lên. Để bọn hắn đi đồ sát những cái kia cự long. Như vậy căn bản không cần hắn xuất thủ. Hắn đồ long giá trị liền lại không ngừng tăng trưởng. Nếu có người có thể trên chiến trường. Vậy nhưng tựu canh rượu liễu. Phải biết, bây giờ chiến tranh giữa các vì sao. Động một tí tham chiến cự long số lượng liền có thể đạt tới 100 vạn cấp. Nhất chiến liền có thể quải điệu mấy chục ngàn thậm chí mấy chục vạn cự long. Khi đó chẳng phải là sảng khoái. Lôi nhân trở lại học viện. Đem Mạc thích mà nói cùng thầy chủ nhiệm cùng Ngọc Yên Nhiên nói một lần. Hai người này đều có chút điểm nổi giận. Nhất là Ngọc Yên Nhiên. Trực tiếp mắng lên. Lão nương thế nhưng là Vân Hải học viện đạo sư. Để cho ta đi chỗ của hắn bái phỏng. Cho hắn mặt. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.